Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 805, chương 805, tăng thêm ngươi là đủ rồi. 3. Bởi vì tất cả là người đã chết cũng khó khăn trốn đầu độc. Thành huyết thủy sau lại bị nhiệt độ cao tiêu tán vết tích. Tại là nơi này mùi, khó ở giữa đến cực điểm. Tiếng khóc, tiếng kêu rên, phẫn nộ tiếng gào thét, không ngừng quanh quẩn, nhìn qua đây hết thảy. Còn sót lại hai tộc nhân, từng cái thân thể run rẩy, phẫn nộ chi ý sớm đã thao thiên, mà trên bầu trời sáu vị linh tàng, càng là trong mắt xích hồng, toàn bộ nhìn về phía quảng trường, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó uống rượu Hứa Thanh, người đến cùng là ai? Mở ta là các ngươi thần sứ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt miệng, sáu vị linh tàng trầm mặc. Thể nội nguyên rủa khôi phục không phải giả, mà Hứa Thanh thân phận kỳ thật đến hiện tại, bọn hắn đã đại khái đoán được, ngoại vực thần sứ, đáp án này, để bọn hắn trong lòng dâng lên biệt khuất, riêng phần mình trong mắt sát cơ nồng đậm, khí tức của bọn hắn ảnh hưởng tới thương khung, làm cho lôi đình liên tục, màn trời đè nén, cuối cùng hóa thành cự đại vòng xoáy, trong đó tạo thành sáu cái gương mặt, thần sứ. Bọn hắn cuối cùng không dám giết, có thể đến từ ngoại vực, bọn hắn có thể đem hắn bắt, đưa đi thần điện, nói không chừng có thể đổi lấy một chút vô cùng chân quý giải nạn đan. Dùng trì hoãn giải tự thân nguyền rùa theo tu vi tăng cao mà mang tới thống khổ tra tấn. Vì vậy nhìn nhau một cái về sau, tại kính ảnh tộc quốc chủ ra hiệu dưới, vị kia kính ảnh tộc quốc sư, theo thiên không hướng Hứa Thanh đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh, với hắn mà nói, người trước mắt thủ, đoạn quá nhiều, lại đều vô cùng quỷ dị, sở dĩ hắn tâm bên trong rất là cẩn thận, mắt thấy như vậy, Hứa Thanh thu hồi mục quang, đứng lên, dưới đáy lòng, hướng thần linh thủ chỉ truyền ra bình tĩnh thần niệm, nơi đây hai tộc nhân tại ta độc cấm dưới, số lượng không nhiều như vậy, lại tử nguyệt xâm nhập còn có thiên đạo chỉ lực. Thịt cũng không cái, kia man, người hiện tại không ăn, về sau đói hơn cũng không được ăn, ta, muốn tại tế nguyệt lưu thật lâu, ta đi ngủ, ngủ thiếp đi tựu không đói bụng, thần linh thủ chỉ ngạo, nghệ, lại cố nén đói khát khinh thường nói, người có phải hay không còn dự định cầm tự thân sinh tử đến uy hiếp ta, ta cho ngươi biết vô dụng, xích mẫu ngủ say, thời gian ngắn sẽ không. Thức tỉnh mà ngươi chiêu này dùng quá nhiều lần, ta cũng đã nhìn ra, ngươi tiểu tử cũng sợ chết, thế nào, muốn chết cùng chết, ta chết đều, không ăn, Hứa Thanh nghe vậy mặt không biểu tình, mắt nhìn bầu trời đi tới kính, ảnh tộc quốc sư, đưa tay lấy ra cổ linh hoàng cho hắn truyền tống lệnh, bài, lệnh bài này xuất hiện một cái chớp mắt, thần linh thủ chỉ run run, thoáng cái, phi tốc mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ta chuẩn bị đem bọn hắn mang đi cổ linh hoàng nơi đó tế hiến. Hứa Thanh nhàn nhạt truyền âm, hướng bầu trời đi đến, trong mắt lộ ra quả. Quyết, cổ linh hoàng không phải nói để ngươi lần sau tế hiến cái tàn thần sao? Điểm ấy linh tàng cũng không đủ a, thần linh ngón tay sững sờ. Đáy lòng dâng lên vẻ bất an, tăng thêm ngươi là đủ rồi. Hứa Thanh băng lãnh mở miệng, nói xong, hắn đã tại trên bầu trời, ngóng nhìn đến kính ảnh tộc quốc sư lúc, tâm bên trong quanh quẩn thần linh ngón tay hoảng sợ thét lên. Ngươi cái này không có lương tâm, ta cứu được ngươi bao nhiêu lần? Thần linh thủ chỉ bi phẫn, bao cảm thấy mình tính sai, nghĩ đến lúc trước cổ linh hoàng cái kia đáng sợ mục quang cùng nhìn mình lúc lưu nước bọt thanh âm. Hắn không rét mà run, vì vậy gào lên đau xót một tiếng. Chút chuyện nhỏ này tại sao phải phiền phức linh hoàng đại nhân? Ta đến, nói xong, thần linh thủ chỉ tại đinh 132 bên trong sông ra. Mang theo biệt khuất, mang theo oán giận, tại Hứa Thanh ngầm đồng ý dưới. Trong nháy mắt tràn ngập Hứa Thanh toàn thân, một cỗ viễn siêu trước đó thần linh ba động. Trong chốc lát tại Hứa Thanh trên thân thao thiên mà lên. Này nhất khắc, mờ tối màn trời, đột nhiên cuồn cuộn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Oanh Minh Long chuyển động bên trong, tản mát ra trấn áp thiên địa khí thế. Hai tộc sáu cái linh tàng hình thành gương mặt, trong nháy mắt thần sắc đại biến, mà kính ảnh tộc quốc sư bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra hãi nhiên. Đây là không có khả năng. Tại bọn hắn hoảng lúc rối loạn, đến từ Hứa Thanh biến hóa trên người, để thiên địa thất sắc, bát phương oanh minh, thành trì cũng đều mãnh liệt rung động. Hắn thân thể truyền đến ken két thanh âm, mỗi một cái thanh âm đều như một tiếng sét, nhấc lên vô tận dư âm. Thể nội tất cả kim sắc sợi tơ lấp lánh kim quang, bao phủ toàn thân, riêng phần mình giãn ra đến cực hạn, phi tốc tại hắn trong thân thể lan tràn. Đây hết thảy liền khiến cho Hứa Thanh thân thể theo trước đó trạng thái lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt đã đến 30 trượng độ cao, có thể so với sơn phong, sừng sững tại đại địa bên trên. Thương khung vòng xoáy oanh minh, hư không xuất hiện vết nứt, càng có từng đạo thiểm điện bằng trống rỗng xuất hiện tại Hứa Thanh xung quanh, hóa thành điện quang du tẩu. Thần linh khí tức tại cái này một sát na triệt để bộc phát, dị chất chỉ lực vô cùng nồng đậm khuếch tán, những nơi đi qua không khỏi vặn vẹo, bát phương mơ hồ, thành trì oanh minh lần nữa đổ sụp, đau đớn thanh âm càng là một lần nữa truyền ra. Cho dù là bầu trời sáu vị linh tàng, cũng đều là trong lòng dâng lên vô cùng kịch liệt nguy cơ sinh tử. Cái này cảm giác nguy cơ, theo huyết nhục của bọn hắn tán ra, theo linh hồn của bọn hắn truyền ra, theo bọn hắn thân thể nội hết thảy vị trí hết thảy trong nhận thức không đoạn dâng lên, hội tụ vào một chỗ, tựa như toàn thân đều tại thét lên. Thần linh, trước đó Hứa Thanh, cho dù hiện ra độc cấm, có thể cũng chỉ là để bọn hắn kinh nghi, nhưng hiện tại, là kinh sợ, thực tại là Hứa Thanh bây giờ khí tức, siêu việt phàm phạm chủ, hắn, trở thành báo. Một âm thanh mang theo bi phẫn chi ý gầm thét, tại cái này càn khôn ba động bên trong, theo Hứa Thanh trong miệng bỗng nhiên truyền ra, vang tận trời cao. Kia sáu cái linh tàng, vô luận là chân chính tạo thành tòa thứ nhất bí tàng vẫn là dưỡng đạo, đều tại cái này gầm thét phía dưới tâm thần oanh minh, toàn bộ hoảng hốt, thân thể run rẩy, đã mất đi hết thảy sức chống cự, liền tốt tựa như phàm nhân nghe được hổ khiếu, sẽ như mất hồn đồng dạng bị chấn nhiếp ở nơi đó. Đây là sợ hãi tạo thành, mà sợ hãi đến từ song phương chi gian chênh lệch cực lớn, bắt nguồn từ phàm tục cùng thần linh chi gian sinh mệnh tầng thứ nghiền ép. Thần linh thủ chỉ, coi như yếu hơn nữa, cũng là thần linh, giờ phút này bào hai mắt hóa thành kim sắc, thân thể đồng dạng kim, quang thiểm diệu, tại cái này thần uy kinh thiên bên trong, hướng về tiền, phương sáu vị linh tàng, một bước đi đến, thân thể to lớn, một bước rơi xuống, trực tiếp vượt qua vô tận, xuất hiện tại kính ảnh tộc quốc sư mặt trước. Vị này tại trong tộc đàn cao cao tại thượng, ký sinh tại nham thạch trong thân thể kính ảnh quốc sư, lúc này liền như là phàm tục, trong gương hiển hiện khuôn mặt tràn đầy kinh khủng, bị thần linh thủ chỉ nâng lên đại thủ, làm mất đi nhất thiết sức chống cự hắn, bắt lại cái cổ, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo cái này kính ảnh tộc quốc sư trong mặt gương truyền ra. Hắn thân thể mắt trần có thể thấy khô héo, cuối cùng trở thành cho bụi, hóa thành vô số bạch khí, dung nhập thần linh thủ chỉ trong miệng mũi. Man man mạn, hoàn toàn chính xác ăn không ngon. Thần linh thủ chỉ nôn khan, bi phẫn càng đậm, vốn không có ý định tiếp tục ăn, có thể ăn cái này một cái sau, hắn đói khát chi ý bốc lên, trong bụng truyền ra khô xác thanh âm. Cùng cái này cực hạn đói khát so sánh, hương vị tại lúc này cũng tự không coi vào đâu, vì vậy bảo mạnh mẽ cắn răng, không kén ăn, trước đỡ đói lại nói. Ngoặc kép, CVT, tối nay chương bình thường, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Ma pháp dị giới, nơi sinh ra các chủng tộc huyền bí như Elf, Dark Elf, Goblin, Orc, Troll, Undead. Thế giới fantasy đầy phép màu, cùng đến với bộ truyện dí dỏm. NVP có chiều sâu. Thế giới rộng lớn đầy bí ẩn từ thời đại cũ và mới, nơi mà con người tái thiết lại thế giới một lần nữa. Để rồi gặp phải kẻ thù không thể chống đỡ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới mênh mang, theo hệ thống gọi là phiền bỏ mẹ. Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.